Quý nữ yêu kiều, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Linh tới đón Lục Hàn. Lục Hàn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhưng y ngược lại cũng không có tự luyến cho là Hòa Linh rất thích y. Tất nhiên là có mưu đồ. Quả nhiên, lập lòe nói, ta xuất hiện ra không phải vừa đúng có thể nói rõ một cái đạo lý sao? Ta sở Hòa Linh xinh đẹp như hoa, cho nên huynh có thích trai đẹp. Chuyện như vậy cùng ta không có quan hệ gì. Hòa Linh nói như vậy, Lục Hàn thiếu chút nữa phun. Y chậm rãi nói, nàng thật đúng là có điểm dỗi rãnh. Hòa Linh mỉm cười, dỗi rãnh sao? Tự ta cũng không cảm thấy. Có điều huynh đoán, hiện tại trong những người vây xem này, có Mẫn Nhất Phàm hay không? Có chứ, Lục Hàn cảm thấy. Hòa Linh quả nhiên là không an phận, nàng rất ưa thích bới lông tìm vết, cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, xuất hiện như vậy, nhưng thật ra đối với Mẫn Nhất Phàm là một mơ hồ khiêu khích. Mà cái nội dung khiêu khích đúng là, ngươi không phải là tìm ta à, nhưng dù ta đứng ở trước mặt ngươi, ta dùng diện mạo thật nhất, ngươi cũng không nhận ra ta. Nghĩ tới đây, Lục Hàn hẳn là bật cười, không biết làm sao. Y có chút đồng tình Mẫn Nhất Phàm. Lục Hàn kéo áo choàng cho Hòa Linh. Nói, gần đây trời lạnh, người nàng cốt yếu, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Không cần ở bên ngoài đi lại, ta sẽ lo lắng. Hòa Linh cười híp mắt. Tam công chúa hình như đối với ta cảm thấy rất hứng thú đây. Nàng cũng bất động, Lục Hàn phục. Tiểu cô nãi nãi, nàng đến tột cùng là muốn làm gì? Ta thế nào cảm giác? Nàng sẽ không tốt bụng gì. Hòa Linh vô tội, nàng mang theo nụ cười ngây thơ. Hoạt bát nói, ta chỉ là xem một chút. Tam công chúa đối với ta là dạng gì phản ứng a? Có phải sẽ hối hận hay không? Trên đường không có hóa thân xà mỹ nữ. Ăn hết huynh, Lục Hàn. Nhìn Lục Hàn có chút co giật khóe miệng. Hòa Linh rốt cuộc quơ múa khăn tay. Nếu như huynh không đưa tam công chúa đi dịch quán, ta nghĩ nàng sẽ phải nổi đoá. Túc hạ là có chút không nhịn được. Hiện tại cũng chỉ là vì mặt mũi cố nén mà thôi. Lục Hàn cũng không quay đầu. Thì ngược lại cùng Sở Vân sau lưng Hòa Linh nói. Coi chừng tốt tiểu thư nhà ngươi. Sở Vân không lên tiếng. Y nghe có điều Sở Hòa Linh người này. Những người khác ra lệnh cũng không phải y điểm xuất phát và nơi quy tụ. Hơn nữa, coi như không có bất luận kẻ nào nói, y cũng sẽ thật tốt bảo vệ tiểu thư. Lục Hàn không có trông cậy vào Sở Vân trả lời, lại liếc mắt nhìn Hòa Linh. Sau chính là trở lại trong đội ngũ. Đội ngũ rất nhanh chính là hiểu. Lần nữa đi tới, Lục Hàn bọn họ rời đi. Hòa Linh cúi đầu, sau nói, chúng ta đi thôi. Sở Vân gật đầu. Hòa Linh cùng Lục Hàn mặc dù là vị hôn phu vị hôn thê, nhưng gặp mặt như vậy vẫn là có mấy phần không thỏa đáng. Bất quá Hòa Linh không để ý dáng vẻ, chỉ là nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, cũng say người. Hòa Linh lần này đi ra ngoài là đi thăm cữu cữu. Lan Đại Phú nghe nói Hòa Linh tới, vội vàng đi tới cửa. Lan gia chỉ có một Lan Vân đi theo Lan Đại Phú. Hòa Linh cũng mơ hồ đã nhìn ra, Lan Đại Phú là hy vọng Lan Vân thừa kế việc buôn bán. Vì vậy phương diện này vẫn luôn kéo y, ngoại sinh nữ. Cháu có thể tính tới. Trước đó vài ngày thân thể cháu không tốt. Túc Thành Hầu Phủ cũng không khiến nhìn. Thật đúng là gấp sát ta. Hòa Linh vô tội chu mỏ. Thở dài. Không có biện pháp a. Có một số việc nhỏ luôn là không do người. Cùng Lan Đại Phú vào trong nhà. Lan Đại Phú vì nàng rót trà. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hòa Linh. Thật ra thì Lan Đại Phú trước chính là nhận được phong thơ của Hòa Linh. Biết được thân thể nàng cũng không có vấn đề. Chỉ là có chút nguyên nhân bất đắc dĩ. Nhưng mặc kệ có người ngoài hay không, nên diễn trò y cũng không phải qua loa. Cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Đạo lý này y hiểu. Như vậy ngồi xuống, Hòa Linh cũng không nói nhiều. Chỉ là mỉm cười nói. Cữu cữu năm nay tại bên nào ăn Tết chứ? Thật ra tính toán ra, cũng không có bao nhiêu ngày, còn có 2 tháng chính là năm mới. Theo đã từng, Lúc này có vài gia đình liền bắt đầu chậm rãi chuẩn bị. Lan Đại Phú lập tức hỏi. Nhưng có chuyện gì? Hòa Linh lắc đầu. Không có. Nơi nào sẽ có chuyện gì? Có điều Sở Hòa Chân hôn sự. Ta còn là đề nghị cữu cữu đến xem một cái tốt. Ta hôm nay nghe nói. Hôn sự của nàng ổn định ở mùng 9 tháng 4. Ta tính toán một chút. Nếu như người trở về Nam Phương lễ mừng năm mới. Qua hết năm ra khỏi tháng riêng. Hơi cho bên kia xử lý một chút đại khái sẽ phải hướng trở về rồi. Lan Đại Phú nghĩ đến Sở Hòa Chân phải thành thân. Lại nghĩ đến nhà mình cô nương đã chôn vào hoàng thổ. Cả người có chút khó chịu. Có điều dù khó chịu. Nhưng cũng nhịn. Hòa Linh mang theo nụ cười lạnh lẽo. Ngay lúc trở lại. Mang theo mợ mới phải. Dù sao đều là thân gia. Vậy cũng là nên có lễ số. Lan Đại Phú không phải đứa ngốc. Lập tức liền đoán chúng Hòa Linh vốn định ở lúc Sở Hòa Chân thành thân gian lận. Biết được nàng là một người làm việc có chừng mực. Cũng không nói nhiều. Chỉ là một câu. Ta rất vui mừng nhìn thấy một ngày như vậy. Hòa Linh cười khanh khách ra ngoài. Cữu cữu cũng không nên gấp gáp như vậy. Mọi việc, từ từ đi. Lan Đại Phú vốn cho là chuyện này sẽ không có tiêu diệt. Hoặc là nói, không biết chờ đến lúc nào mới có thể có kết quả. Nhưng không nghĩ, chuyện cũng không phải như thế. Hòa Linh ngược lại nói được là làm được rồi. Nàng lần này tới đây, coi như cũng là làm ông an tâm. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không phải là Hòa Linh nói những lời này, y thậm chí không biết mình có thể tiếp tục kiên trì hay không. Hoặc là nói, người trong gia đình ông có thể không thể kiên trì. Tạ Nam chết, nhưng Sở Hòa Chân cùng Tạ Nhị gia dính dấp chuyện này còn chưa chết. Ông hy vọng thấy tất cả mọi người nhận được kết quả cần có. Không có người nào có thể ngoại lệ. Mà bây giờ Hòa Linh nói những lời này, trên căn bản là cho ông một cái an tâm. Hòa Linh ở Lan Phủ dùng cơm trưa sau đó liền hướng trở về. Đi theo bên cạnh Hòa Linh là Từ Trọng Xuân. Từ Trọng Xuân thật ra thì vẫn có lời muốn nói. Vừa lúc ở trên đường, chung quanh cũng không có người. Một cái Sở Vân cũng không có cái gì quan hệ. Ông trực tiếp mở miệng. Thật ra thì ngươi làm như vậy, rất dễ dàng có vấn đề. Ngươi đối với đại phu nhân cùng Sở Hòa Chân đều hạ độc. Nếu như thật là người có tâm, nếu như thời gian lâu dài, nhìn trạng thái Sở gia, nhưng thật ra có thể đoán được một hai phần. Từ Trọng Xuân thật lòng khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Hòa Linh cười lạnh, vậy thì như thế nào? Ta cho tới bây giờ đều không để ý người ta nhìn như thế nào. Chính là người khác một cái nhất định là ta làm. Ta cũng vậy không sợ những điều kia. Hòa Linh chậm rãi, người để cho ta không thoải mái. Nhất định phải chết. Từ Trọng Xuân biết mình không khuyên được Hòa Linh. Chỉ mong mỏi nàng không có chuyện gì. Hòa Linh rất nhanh đã trở lại Sở gia. Túc hạ là Tam công chúa. Mục đích tới cũng chính là hòa thân. Ở dịch quán nghỉ ngơi và hồi phục sau đó liền vào cung. Trong nội cung truyền ra tin tức. Hoàng thượng hết sức thích Tam công chúa. Đã an bài nàng tiến vào Ấm Hà Các. Vị công chúa này vừa mới tới liền tiến vào cung. Mà người gặp qua nàng đều là giật nảy mình. Nữ tử dung mạo xinh đẹp kinh thành cũng là không ít. Nhưng tướng mạo đẹp mang theo một phần mị thái. Hai phần dịu dàng. Ba phần phong tình ngoại quốc. Đó chính là càng ngày càng ít. Cô nương quý tộc Bắc Tề. Luôn là có chút thanh cao tức giận. Nhưng vị túc hạ Tam công chúa này lại hoàn toàn không cho người khác cảm giác như thế. Lão hoàng đế đối với nàng trung ý. Nghe nói đêm đó chính là túc trực ở bên. Hơn nữa phong làm túc phi. Hòa Linh sáng sớm đứng lên liền nghe người phía ngoài đang nghị luận cái này. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Nghị luận cái này cũng là bình thường. Ai bảo lão hoàng đế quá mức bụng đói ăn quàng chứ. Hòa Linh ngồi ở bên giường nghe người ta nói trong chốc lát. Cảm thấy cũng không có tin tức mới mẻ gì. Ngược lại cũng không để ở trong lòng. Hôm nay bên ngoài cũng đối với vị túc phi dung mạo xinh đẹp này nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó. Trong khách điếm ở kinh thành, toàn thân áo đen, nam tử sắc mặt lạnh lùng hết sức khó coi. Y nhìn chằm chằm người bên cạnh hỏi. Người nói, vẫn không tìm được, mà người này chính là Mẫn Nhất Phàm. Ai có thể nghĩ tới, đại tướng quân Nam Chiếu Mẫn Nhất Phàm sẽ cải trang xuất hiện tại kinh đô Vĩnh An thành của Bắc Tề. Mà y vì tìm kiếm, cũng chỉ là một Trình Phong đã rời đi. Thủ hạ của Mẫn Nhất Phàm trở lại, thuộc hạ vẫn luôn dọc đường truy tung. Nhưng Trình Phong giống như là biến mất, căn bản không tìm được tung tích. Mấy ngày trước đây nghe nói Trình Phong đã tới Vĩnh An thành. Chúng thuộc hạ chia hai lối, lưu lại mấy người để ngừa bọn họ lừa gạt, mà một phương diện khác, nhanh chóng chạy tới kinh thành. Nhưng kết quả cũng không làm cho người ta hài lòng. Khi chúng thuộc hạ đến, Trình Phong này đã biến mất mất tăm. Mẫn Nhất Phàm nụ cười càng thêm khó coi. Y âm trầm nhìn chằm chằm người hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy, không tìm được một Trình Phong không biết võ nghệ. Tốt, thật là tốt. Ngươi nói ta giữ các ngươi còn có công dụng gì? Nói xong lời cuối cùng, Lệ Thanh nói, thuộc hạ phịch một tiếng quỳ xuống, động cũng không dám động, cũng không có giải thích. Mẫn Nhất Phàm ngược lại không có giận lây sang y, còn Lục Hàn thì sao? Cũng chưa có tìm người. Nếu như không có tìm người, ngược lại tình huống không đúng lắm. Thuộc hạ vội vàng trả lời, có tìm người, nhưng cũng không có tìm được. Hơn nữa hôm nay bọn họ vào thành, vị hôn thê của Lục Tiểu Hầu ra xuất hiện. Nói đến cái này, y mím môi một cái, nói, khuynh quốc khuynh thành, chính là tam công chúa cũng không bằng. Mẫn Nhất Phàm nhíu mày, mỹ nhân sao, phải trói lọi đạo lý. Mẫn Nhất Phàm lập tức không có hăng hái, y không thích nhất, chính là mỹ nhân diễm lệ. Nếu như có thể, y càng thêm thích cô nương giống như trẻ con một dạng đơn thuần trong sáng. Không cần đặc biệt đẹp, nhưng là trong sáng, sạch sẽ, làm cho người ta muốn chấm mút một phen. Na thuộc hạ đi theo Mẫn Nhất Phàm nhiều năm, ngược lại cũng hiểu biết sở thích chủ tử nhà mình. Nói, thuộc hạ chỉ là cảm thấy, theo Sở tiểu thư cái này vẻ thùy mị, sợ là Lục Tiểu Hầu ra vào kinh thành, cũng sẽ không nhớ tới Trình Phong công tử. Đối với cái này, Mẫn Nhất Phàm lơ đễnh. Nếu như Lục Hàn cùng y một thẩm mỹ, như vậy coi như là đẹp, thì có ích lợi gì? Y đời này, đã thấy nhiều mỹ nhân, cũng chán ghét mỹ nhân, tiếp tục tìm cho ta. Suy nghĩ một chút, y cười lạnh, ngươi dùng danh nghĩa của ta đi gặp Tạ thừa tướng, để cho y giúp một tay. Ta muốn biết, Trình Phong người này là từ nơi nào xuất hiện, tổng sẽ không trống rỗng liền xuất hiện, trống rỗng liền biến mất. Cái khác cũng tập trung vào Lục Hàn. Ta muốn biết bọn họ có tiếp xúc hay không. Mẫn Nhất Phàm siết chặt quả đấm. Trình Phong bất quá là một nam hài dáng vấp không tệ thôi. Y vốn cũng không quá để hắn ở trong lòng. Bất quá là một món đồ chơi mà thôi. Tội gì nhiều để tâm. Nếu Lục Hàn có thể coi trọng, y tự nhiên cũng có thể. Nhưng bây giờ Trình Phong trong lòng y lại thành không tìm được thề không bỏ qua. Hắn đầu tiên là tính toán y một lần, tiếp theo dưới sự bao vây chặn đánh của y trốn thoát. Mặc y xử xuất tất cả vốn liếng cũng không tìm được. Thiệt thòi như vậy, y đã lâu chưa từng ăn qua. Đã như vậy y tất nhiên còn muốn tìm đến tiểu hỗn đản kia. Cho y biết, mình nên đối với người nào cầu xin tha thứ. Nói đến chỗ này y hẳn là mơ hồ mấy phần hưng phấn. Đợi đến lúc tìm được tiểu hỗn đản kia, y tất nhiên muốn đem hắn đè ở phía dưới. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tiếp tục tìm cho ta. Ta cũng không tin, trong thiên hạ còn không tìm được người. Chỉ cần đi qua, sẽ lưu lại dấu vết. Không ai biết được, đại tướng quân Nam Chiếu Mẫn Nhất Phàm xuất hiện ở Bắc Tề. Nhưng chuyện như vậy, Tạ thừa tướng lại có mấy phần đoán được. Quản gia thân tín của ông ta đến chỗ Mẫn Nhất Phàm, ngồi ở thư phòng không nói lời nào. Hồi lâu, nói, đi cho gọi thiếu gia tới. Tạ Du Vân hôm qua trở về thấy hơi mệt. Ngày hôm nay nghe nói Hoàng thượng đêm qua đã lâm hạnh túc hạ tam công chúa. Trong lòng y sinh ra một dòng chua xót, hẳn là không muốn nói nhiều, cũng không muốn ra cửa. Tạ thừa tướng sai người tới gọi. Y cuối cùng đứng dậy ra cửa, đi vào thư phòng, chỉ thấy Tạ thừa tướng sắc mặt nhìn không tốt, cẩn chi bái kiến phụ thân. Tạ thừa tướng ý bảo y ngồi. Nhìn y bộ dạng sa sút, suy đoán y là vì cái gì? Là bởi vì Trình Phong? Hay là bởi vì Tam công chúa? Bên ngoài lời đồn đãi, Tạ công tử cùng Trình công tử quan hệ không thân. Mà bây giờ Trình công tử nói rời đi kinh thành. Nhưng người nào nhìn thấy đây? Không ai nhìn thấy. Mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Mặc dù lúc ấy Tạ Du Vân cũng không ở kinh thành. Y cùng Lục Hàn cùng nhau trở lại. Nhưng phủ thừa tướng làm chuyện gì? Nơi nào cần Tạ Du Vân công tử xuất thủ? Vì vậy mọi người thật ra là có chút hoài nghi Tạ Du Vân. Mà đổi thành thứ nhất chính là Túc Hạ. Tạ thừa tướng biết được con trai mình là tính cách gì? Thấy y hôm nay sa sút, sinh ra liên tưởng không tốt. Ông lạnh nhạt hỏi, ngươi là vì lời nói hoài nghi của người khác mà khó chịu? Hay là vì Túc Hạ bị Hoàng thượng phong phi mà khổ sở? Tạ Du Vân mờ mịt ngẩng đầu. Y hẳn là hoàn toàn cũng không có lưu ý có người nói Trình Phong mất tích cùng y có quan. Nhìn nét mặt y như vậy, Tạ thừa tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật ra thì ông oán hận nhất chính là mình. Nếu như không phải chính ông quá mức thận trọng, chỉ cảm thấy y tài hoa hơn người. Sâu cho là ngạo, từ nhỏ không dạy y làm người. Làm sao có hôm nay đủ loại. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều là sai lầm rồi. Người cùng Túc Hạ, không cho phép tiếp xúc. Tạ Du Vân sinh ra một dòng căm tức. Con cùng với nàng có thể tiếp xúc thế nào? Nếu như con nguyện ý, ta sớm cùng nàng như thế nào? Là con không muốn mà thôi. Chính là bởi vì y không cần Túc Hạ. Túc Hạ mới cho Hoàng thượng. Đem lần đầu tiên, nghĩ tới đây, Tạ Du Vân không dám thừa nhận. Sâu trong nội tâm mình hẳn là có một tia hối tiếc. Vậy ngươi lại có biết hay không? Chính ngươi đến tột cùng là đi làm cái gì? Ta với ngươi nói qua, để cho ngươi nhìn chăm chú vào Lục Hàn đối với bọn họ. Chúng ta cùng Mẫn tướng quân là lén lút có liên hệ. Ngươi thì sao? Ngươi đi làm cái gì? Cùng Trình Phong cãi vả. Tạ Du Vân, nhưng sự thực cũng không có cái gì xảy ra. Chẳng lẽ thật không làm đến lại xảy ra? Ta còn muốn ép buộc y xảy ra sao? Tạ thừa tướng xoa ấn đường. Nếu như không có gì phát sinh, Mẫn Nhất Phàm tại sao phải tới kinh thành? Y tại sao muốn tìm Trình Phong? Người chú ý tới những thứ này sao? Người chú ý tới Trình Phong làm cái gì sao? Tạ Du Vân lập tức trầm mặc xuống. Tạ thừa tướng cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Ông chậm rãi nói, chưa thấy được Mẫn Nhất Phàm thật lòng cùng chúng ta kết minh. Mà trong kinh thế cục cũng không phải chúng ta nhìn lạc quan như vậy. Dưới tình huống như vậy, Cẩn Chi, người một mực đều ở đây làm. Hành vi cũng chỉ là khiến Tạ gia họa vô đơn chí thôi. Khoát khoát tay, Tạ thừa tướng thật sự là không muốn cùng Tạ Du Vân nhiều lời. Đem y đuổi đi ra ngoài. Nhìn bóng lung Tạ Du Vân đi ra, Tạ thừa tướng xoa đầu, càng cảm thấy mệt mỏi. Cái nhà này nói cho cùng vẫn là chỉ có thể do ông tới chống đỡ. Những người khác cũng không được. Ông gọi, người đâu, có thuộc hạ, lệnh người của chúng ta toàn lực tìm kiếm Trình Phong. Nếu như tìm được, không thể giao cho Mẫn Nhất Phàm. Trước tiên mang tới bên này cho ta. Ta ngược lại thật ra tò mò. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? À đúng, gọi Trương Lượng tới cho ta. Tạ Du Vân bị Tạ thừa tướng đuổi ra ngoài. Ngược lại cũng không biết mình đến tột cùng là đã làm sai điều gì. Y biết được phụ thân thật không thích y dính líu nhi nữ tình trường. Có điều con người lúc còn sống, cũng không phải vì tình quan khổ sở nhất sao? Cả đời này, y gặp phải nữ nhân, đều là cùng y hữu duyên vô phận. Y tôn trọng thuần khiết sạch sẽ, chẳng lẽ cũng sẽ bị không ngừng hủy diệt, tiến tới không còn tồn tại sao? Tạ Du Vân đứng dưới tàng cây, nhìn trên cây đã không có lá, thân cành khô héo làm cho người ta cảm giác hiu quạnh. Tạ Du Vân cười lạnh một tiếng, cảm thấy cuộc sống chỉ đúng là như thế thôi. Mặc kệ là cường thịnh cỡ nào, tóm lại là muốn lá cây diệt hết, lưu lại sạch sẽ một thân cành mà thôi. Nếu như có thể, ta nguyện ý yêu ngươi. Ngươi biết không? Tạ Du Vân đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm. Nếu nói là y không hề có một chút nào bị Túc Hạ hấp dẫn, vậy cũng không phải. Một cô nương xinh đẹp toàn tâm ái mộ mình như vậy, nam nhân làm sao có thể đủ ngăn cản? Có điều cuộc sống luôn là có rất nhiều chuyện là không thể dự liệu. Nếu như có thể, bốn chữ rất đơn giản, nhưng vừa không đơn giản. Y nghĩ không xuất từ mấy từ đồng tình hay thật thích. Chẳng qua là cảm thấy, trong lòng khẽ cảm thấy chát. Công tử, phu nhân gọi ngài qua. Tạ Du Vân sinh ra một dòng bất đắc dĩ. Người xem, cha y, mẹ y, người bên cạnh y đều ở đây yêu cầu y, nhưng không nghĩ. Chính y nghĩ muốn cái gì? Tạ phu nhân thấy nhi tử vào cửa, kéo y qua một bên. Phụ thân con đã nói với con rồi hả? Chỉ sợ nhi tử bị mắng. Tạ Du Vân lắc đầu. Cũng không có. Người yên tâm là được. Nhìn sắc mặt Tạ Du Vân không tốt chút nào. Tạ phu nhân muốn nói cái gì? Nhưng vừa suy nghĩ, không có hỏi nhiều. Có chút chuyện bên ngoài, bà một phụ đạo nhân ra nơi nào hiểu. Mấy ngày nay con rời khỏi kinh thành. Ta bảo Tư Nồng mời Lâm Dĩnh Chi tới đây chơi mấy lần. Tạ phu nhân nói. Nếu như không phải bà nhắc tới, Tạ Du Vân cơ hồ đều muốn quên cái vị hôn thê này rồi. Muốn mời nàng ta tới làm cái gì? Bất quá là một tục nhân. Lại nghĩ một chút, Tạ Du Vân hỏi, năm nay lúc tuyển tài nữ chúng ta đi Nam Chiếu, Lâm Dĩnh Chi có trúng không? Y còn rất quan tâm điểm này. Y đương thời khó được giai công tử, tự nhiên hy vọng có một nương tử đặc biệt. Tạ phu nhân cười lạnh. Nàng cái đó tài nghệ gì chứ? Không mất mặt cũng không tệ rồi. Còn muốn lấy được cái thành tích sao? Không phải mẫu thân nói. Cha con cũng vậy. Hoàn toàn cũng không vì con suy tính. Hẳn là lựa chọn Lâm Dĩnh Chi một cô gái như vậy. Nàng kia có cái gì đặc biệt? Nhìn chính là tục tằng. Tư Nồng đúng là ý tưởng như vậy. Chúng ta đều cảm thấy. Nàng không xứng với con. Nghe đến mấy cái này. Tạ Du Vân đột nhiên hiện ra bóng dáng của Hòa Linh. Chỉ là một biến hóa như vậy. Cái bóng dáng này lại biến thành Túc Hạ công chúa. Y lắc đầu một cái. Này đem tất cả bỏ rơi. Nghiêm túc nói. Nếu phụ thân định, như vậy chúng ta chính là nghe theo. Về phần những thứ khác, con không để ở trong lòng. Tả hữu là lấy vợ. Cưới người nào không phải cưới. Người này có thể để cho phụ thân lấy được trợ giúp. Cũng rất tốt, tự con, không sao cả, Tạ phu nhân vừa nghe, đau lòng không được, đã cảm thấy con trai mình quá mức vĩ đại, hài tử nhà bình thường, làm sao sẽ là như thế, nàng thở dài, ngược lại chúng ta lầm con, Tạ Du Vân chậm rãi cười, mất mát lắc đầu, vậy con có thể có tâm tư, con thích ai, mẫu thân chính là xính nàng làm thiếp cho con, Tạ phu nhân vung tay lên. Nói, Tạ Du Vân nụ cười nhạt nhòa, có mấy phần lộ vẻ sầu thảm, người ta làm gì cần gả cho con làm thiếp, người ta có phần tiền trình tốt hơn con, ha ha, một hai đều là như vậy, cái gọi là cô nương, tất cả đều là viết tham lam vinh hoa tục nhân thôi. Tạ phu nhân nói, con thích người nào, chỉ cần con nói, mẫu thân giúp con, hơn nữa, tài tử trong kinh thành này. Còn mạnh hơn con, lại có mấy người, so với gia thế hoàn hảo của con, càng thêm cơ hồ không có. Con thế này có thể không có tự tin như vậy. Chuyện này, giao cho mẫu thân tất nhiên để cho con hài lòng. Con cứ nói, Tạ phu nhân cố ý muốn cho Tạ Du Vân nói. Tạ Du Vân lắc đầu, không chịu nói, Tạ phu nhân tình ý sâu xa. Có lẽ mẫu thân cùng với nàng nói. Nàng liền nguyện ý gả tới làm thiếp rồi sao? Phải biết, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Tạ Du Vân ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mẫu thân. Chần chờ, con nói. Tạ Du Vân cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói, thật ra thì cũng không phải là thích. Chẳng qua là cảm thấy có mấy phần đặc biệt. Con muốn gấp chết mẫu thân sao? Nói mau à, con trai của ta. Công chúa cũng dư giả. Tầm người thường ra. Là cái vẹo gì? Tạ phu nhân tự đắc. Một câu công chúa lập tức liền đem Tạ Du Vân suy nghĩ kéo đến Túc Hạ công chúa. Y xoa ấn đường. Thôi, không có gì. Trần chờ một cái không có tiếp tục. Mẫu thân, con mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cũng không đợi Tạ phu nhân trả lời, chính là rất nhanh rời đi. Tạ phu nhân canh chừng bóng lưng, cùng bên cạnh lão ma ma nói. Người nói, thiếu gia là nói là người nào? Lão ma ma lắc đầu, nhưng mà vẫn là phân tích. Người ở kinh thành, tóm lại mấy cái như vậy, có chút đặc biệt, còn nói cái gì trèo lên cành cao. Lão ma ma suy đoán, chẳng lẽ nói là sở tướng quân phủ cái đó tiểu yêu tinh chứ? Tạ phu nhân không dám khẳng định, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đúng lập tức. Người đoán có mấy phần đạo lý, thì ra là cái đó tiểu tiện nhân. Ta nói là ai để cho con của ta mất hứng? Lại là nàng, ta tưởng là cái nữ nhi gì trong sạch. Bất quá là một võ tướng nữ nhi, lại là một không hiểu chuyện. Cô nương như vậy, còn mưu toan gả cho người tốt lành gì sao? Ma ma, đúng là, hiện tại cũng chỉ là bới ra được Lục Hàn mà thôi. Còn nhỏ tuổi đã có tâm kế, nếu như không phải nàng, biểu tiểu thư cũng không chết. Tính toán ra, nữ tử này thật đúng là không phải một vật gì tốt. Đừng xem tuổi còn nhỏ, hết sức ác độc. Vừa nói như vậy, Tạ phu nhân càng thêm sắc mặt lạnh xuống. Tạ Uyển Oánh là muốn gả cho Cẩn Chi làm thiếp. Nếu nàng hại chết Uyển Oánh, nên thay Uyển Oánh làm thiếp. Thật tốt phục vụ Cẩn Chi. Có thể phục vụ Cẩn Chi, là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, lại vẫn vọng tưởng gả cho người khác. Cũng không nhìn một chút mình là cái mặt hàng gì. Lại nói, Lục Hàn người như vậy, có thể địch nổi Cẩn Chi của ta hay sao? Thật là một có mắt không trong. Phu nhân nói rất đúng cực kỳ. Chủ tớ hai người cùng nhau tính toán. Tạ phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Tìm một cơ hội, ta muốn gặp một lần tiểu tiện nhân đó. Nếu như nàng không chịu nghe ta, như vậy chính là dán hoa mặt của nàng. Không để cho nàng có thể đi ra ngoài gặp người. Đồ Cẩn Chi nhà ta không có được, người khác cũng đừng nghĩ lấy được. Ta như vậy đã coi như là nhân từ, còn không có cùng với nàng thù chuyện Uyển Oánh. Cùng lúc đó, Hòa Linh ở trong nhà không ngừng nhảy mũi. Nàng xoa cái mũi nhỏ của mình, cảm khái nói, cái nào ngu VCL, ở sau lưng nghị luận ta. Cách chương.